Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 341 Tứ Quý Thành. Sau khi hư không thanh tạo giả lao ra khỏi khe hở không gian, không biết vì lý do gì mà không thể phát ra sợi chỉ đỏ hủy diệt siêu mạnh đó nữa, thậm chí thực lực còn không bằng đa số hồn đoàn. Cho nên chủ lực đại quân xâm lăng lấy hồn đoàn làm chính, mà đám hư không thanh tạo giả ở trong hắc ám hư không vốn chẳng ai bị nổi này, giờ đây chỉ có thể theo sau hồn đoàn. Tuy Tứ Quý Thành có phòng vệ cường đại, có vô số cường giả kết trận hợp thành cấm chế ngăn chặn công kích của hồn đoàn và hư không thanh tạo giả, kết hợp lực lượng giết rất nhiều kẻ xâm lấn. Nhưng hồn đoàn chạy trốn khỏi hắc ám hư không thật sự là nhiều vô số kể. Tứ Quý Thành thủ vững nửa canh giờ sau thì cấm chế thành trì bị phá, hồn đoàn chuyển hóa thành đại quân hồn thi giết vào trong thành, thấy vật sống liền giết. Không lâu sau, nhân khẩu trăm vạn trong Tứ Quý Thành đã chết hoặc bị thương gần phân nửa. Không chỉ thế, hễ bị hồn thi giết chết, cắn chết thì binh sĩ, võ giả sau khi bị diệt thần hồn, rất nhanh có một ít hồn đoàn nhỏ yếu. Những hồn đoàn và hư không thanh tạo giả không thể tự tấn công nhân loại đạt được thân thể, chúng lập tức nhập vào trong sống nhờ, khiến những cái xác này biến thành hồn thi vô ý thức, gia nhập vào đại quân hồn thi tấn công binh sĩ, võ giả, dân chúng đang thủ thành. Cứ như thế, thủ quân tiêu hao ngày càng lớn, đội ngũ đại quân hồn thi thì ngày càng lớn mạnh. Dưới tình huống không có cứu viện, Tứ Quý Thành sụp đổ chỉ là chuyện sớm hoặc muộn. Không chỉ là Tứ Quý Thành, cả Huyền Vũ Đại Lục, tất cả thành trì gần khe hở không gian đều lần lượt gặp phải đại quân hồn thi công kích. Cho nên dù Tứ Quý Thành đã sớm phát tín hiệu cầu cứu ra ngoài, không có khả năng được đến cứu viện. Theo sau đại quân hồn thi tiến lên một lúc, Đường Tiêu rốt cuộc tìm được một mục tiêu tá thi hoàn hôn. Đó là một thanh niên mặc đạo bào vương u, v, quy, quy, mới bị một con hồn thi cắn chết, trên cổ vẫn đang tuôn ra máu. Giờ là thời điểm tốt nhất để Đường Tiêu đoạt xá, cướp thân thể gã. Thanh niên này lớn lên trắng trẻo đẹp trai, mấy phần tuấn tú, đầu lông mày có anh khí. Đương nhiên là so với Phong Lưu Anh Tuấn, Ngọc Thủ Lâm Phong, Trí Dũng Song Toàn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe xì lốp, siêu đẹp trai Đường Tiêu thì chắc chắn không thể sánh bằng được, nhưng hắn bắt buộc phải tìm một thân thể nhập vào. Đường Tiêu sắp sửa hồn tiêu phách tán rồi, không nên quá kén chọn. Một hồn đoàn khác cũng nhìn thấy xác thanh niên này bay nhanh hướng bên này. Nhưng khi nó lao đến, phát hiện Đường Tiêu có một khối ý niệm, lập tức lùi ra, hiển nhiên nó biết mình không phải đối thủ của hắn. Thần hồn Đường Tiêu hù dọa đối thủ cạnh tranh đi rồi, lập tức nhào tới trực tiếp nhập vào thân xác kia. Đường Tiêu có kinh nghiệm một lần tá thi hoàn hồn, cảm giác lần này khác xa trước kia. Sau khi thần hồn của hắn nhập vào cái xác kia, không thể giống như trước trực tiếp khống chế thân thể mà chìm trong mây khói sương mù. Nói là mây khói sương mù thì cũng không chính xác lắm, đó chỉ là một không gian rất hỗn độn. Một thứ giống như hồn đoàn đột nhiên đánh hướng Đường Tiêu, rõ ràng là thần hồn của chủ nhân cái xác kia chưa tan. Nhưng thần hồn chủ nhân so với Đường Tiêu ở trong hắc ám hư không phiêu đãng mấy chục vạn năm thì thực lực kém quá xa. Chỉ một hiệp thì hắn đã đánh nó hồn tiêu hồn tán, còn sót lại tàn nhược thần hồn cũng biến thành tia năng lượng thần hồn bị thần hồn Đường Tiêu hút lấy. Cắn nuốt sạch năng lượng thần hồn của chủ nhân, Đường Tiêu mới tỉnh lại, hiển nhiên hắn đã tá thi hoàn hồn thành công. Trở về áo bị đảo không biết có hy vọng nào kiếm lại thân thể của mình không. Nếu không thì chỉ có thể luôn sống trong thân thể này. Tuy rằng thân thể áo bị đảo cũng là cướp lấy, nhưng chủ nhân tốt xấu cũng tên là Đường Tiêu, khuôn mặt gần giống với đời trước. Hơn nữa xác thịt trải qua Đường Tiêu một năm tập trung cải tạo đã biến khá mạnh, hắn không muốn lại làm một lần quá trình như vậy. Nhưng bây giờ chỉ còn cách như thế. Qua đi mấy chục vạn năm, thân thể nguyên bản Ngọc Thủ Lâm Phong xe thấy xe xì lốp siêu đẹp trai chắc không tồn tại nữa. Chấp nhận đi, Lúc không có thịt ăn thì ăn vài miếng đậu hủ thúi cũng đỡ diện. Thành công nhập xác, người Đường Tiêu đau nhức vô cùng. Chủ nhân cũ đã chết rồi thì đương nhiên là bị thương không nhẹ. Sau khi tỉnh lại, Đường Tiêu nhanh chóng kiểm tra một phen, phát hiện cánh tay gãy một đoạn, vết thương chí mệnh ở cổ, máu đang nhanh chóng ụt ra ngoài. Đường Tiêu vội vàng tụ tập một tia niệm lực tàn nhược trong người tập trung quanh cổ, hơn nửa ngày mới tu sửa xong mạch máu. Nhưng thân thể này mất máu ít nhất 1/3, khiến Đường Tiêu cảm thấy toàn thân cực kỳ suy yếu, mấy lần suýt ngất xỉu. Buồn bực hơn là loại cảm giác nhập xác này không tốt chút nào, hơn nữa trong người thể xác không có một cái phù triện, hiển nhiên không đạt tới tu vi nhân nguyên ngũ cấp. Khối ý niệm của Đường Tiêu không thể thi triển trong thân xác này, một tia niệm lực tàn nhược thi triển hơi nhanh chút thì lập tức cảm giác đầu óc, trái tim kinh mạch toàn thân muốn nổ tung. Nếu như thân thể lúc trước cũng không còn vậy thì quá khốn khổ rồi. Quan trọng nhất là, luyện yêu tôi ma hồ còn đang ở trong thể xác cũ đó. Không quen à, không quen. Dù thế nào cũng phải tìm hồ lô kia trở về, nếu không thì sau này làm sao sống đây. Thôi đừng nghĩ nhiều như vậy, trước thoát khỏi khốn cảnh đã rồi nói tiếp. Có thể trốn khỏi hắc ám hư không hồi phục tự do, lần nữa thành công đoạt xá, hít thở không khí mới mẻ đã nên mừng lắm rồi. Làm người không nên quá tham lam. Nằm trên mặt đất chốc lát, Đường Tiêu phát hiện trong người hắn trừ khối ý niệm tàn nhược ra, dần sinh ra một ít phù triện tàn nhược. Hơn nữa lực lượng những phù triện tàn nhược này chậm rãi biến mạnh. Còn là hai đạo phù triện. Quá tốt rồi. Xem ra thần hồn dựa vào ký ức hoặc là lực lượng linh hồn thần bí nào đó đang nhanh chóng cải tạo thân thể này. Đường Tiêu còn nhớ mình ở áo bỉ đảo lúc mới tiến vào nhân nguyên ngũ cấp có được hai đạo phù triện, sau này mới từng bước đi vào địa nguyên có ba phù triện, lúc địa nguyên nhị cấp thì có được vân triện, hơn nữa trước khi sắp chết mất chi giác thì đã hoàn thành tẩy huyết đổi tủy. Nếu như có thể hoàn toàn hồi phục, thân thể này chắc sẽ nhanh chóng đạt đến tu vi địa nguyên tam cấp. Không biết đến địa nguyên tam cấp rồi thì thân thể này có chịu được niệm lực cường đại của khối ý niệm đó không? Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezit Phong chương 342 trùng sinh lần 2. Hy vọng là có thể. Nếu được như vậy thì có thể tưởng ra uy lực khối ý niệm này sẽ mạnh tới đâu. Đã vượt xa tu vi địa nguyên tam cấp của hắn. Chỉ cần có thể đầy đủ phát huy ra niệm lực của khối ý niệm đó, trước khi Đường Tiêu quay về áo bỉ đảo tìm ra luyện yêu tôi ma hồ thì ít nhất có năng lực tự bảo vệ mình. Sư huynh, sư huynh. Một giọng nữ khóc nức nở phát ra từ trên cao. Đường Tiêu dương mắt nhìn lên trên, phát hiện đống kiến trúc cạnh hắn có một cửa sổ mở ra khe hở nhỏ, một thiếu nữ 16. 17 tuổi đang nhìn xuống Đường Tiêu. Mau đóng cửa sổ lại. Tôn sư huyên của muội đã chết. Trong chốc lát sẽ biến thành hồn thi, một ngụm nuốt luôn muội. Một gã đàn ông 18, 10 cơ y, nơ tuổi đi tới đóng cửa sổ lại. Giọng nữ phản bác. Huyên ấy còn sống. Ta trông thấy huyên ấy cử động. Giọng nam đáp trả. Có thể động đậy chính là sau này biến thành hồn thi. Muội đừng lớn tiếng quá, coi chừng hấp dẫn hồn thi lại đây. Đường Tiêu tìm tòi một phen, phát hiện lần này tá thi hoàn hồn khác hẳn trước kia. Không ngờ hắn có thể xem xét tất cả ký ức của chủ nhân cũ thân xác này, giống như lúc trước hắn khống chế mấy con rối vậy. Có lẽ đó là bởi vì mang khối ý niệm ra khỏi hắc ám hư không chăng? Hoặc là đời thứ hai tu võ rồi thì lực lượng thần hồn tăng mạnh cũng bởi vì chuyên tu thuật con rối. Có thể xem xét ký ức của chủ cũ thì tiện hơn lần tá thi hoàn hồn trước. Dò xét một phen, Đường Tiêu rất nhanh đã biết một ít tin tức cơ bản của chủ cũ thân xác. Người này họ Tôn, tên Văn, là đệ tử nội môn Tinh Võ Tông tại Huyền Vũ Đại Lục, tu vi chỉ có nhân nguyên tam cấp. Là kiếm sĩ trung cấp trên đại lục. Thiếu nữ vừa kêu gọi hắn tên là Triệu Thanh, người đàn ông đóng cửa tên là Hoa Nghĩa, quan hệ sư huyên muội đồng môn với Tôn Văn. Hơn nữa Hoa Nghĩa và Tôn Văn trước kia từng đeo đuổi Triệu Thanh, mấy hôm trước ba người cùng nhau ra khỏi sư môn đến Tứ Quý Thành làm việc. Kết quả hắc ám hư không bùng nổ, rất nhiều hồn đoàn bay ra dẫn đến Huyền Vũ Đại Lục hỗn loạn. Tứ Quý Thành bị đại quân hồn thi bao vây, ba người bị vây trong một bao phòng trà lâu, dựa vào một bộ pháp bào cấm chí của Hoa Nghĩa tạm ẩn giấu hành tung. Mới rồi có một hồn thi lạc bầy chẳng biết làm sao mà xâm nhập vào trà lâu bao phòng của ba người, hơn nữa đánh vào cấm chế pháp bảo của họ, không ngừng va đụng cấm chế ẩn núp. Cấm chế ẩn núp càng bị đánh thì càng yếu, mắt thấy sắp tan vỡ. Một khi cấm chế ẩn núp bị vỡ thì ba người khó giữ được tính mạng. Tôn Văn bất đắc dĩ nghĩ dù sao cũng là chết. Vì để Triệu Thanh không bị thương tổn, hiên ngang lấm liệt chạy ra khỏi cấm chế, nhảy xuống song cửa, dẫn dắt hồn thi ra ngoài trà lâu. Hồn thi đuổi theo Tôn Văn, cắn chết y, nhưng Tôn Văn hy sinh đổi lấy an toàn cho Triệu Thanh, Hoa Nghĩa. Vào giây phút đó Triệu Thanh mới hiểu ai thật sự đối xử tốt với cô, ai thật lòng yêu cô, ai chịu hy sinh tính mạng cho cô, nhưng khi biết rồi thì mọi chuyện đã muộn. Tôn Văn, Đường Tiêu trong lòng thầm nhắc tên này, cứ cảm giác hình như nghe qua ở đâu đó. Ngất! Tên này không ngờ cùng tên với quốc phụ kiến lập quốc dân chính phủ đời trước của hắn. Tuy tu vi võ công của Tôn Văn cực thấp khiến Đường Tiêu hơi khó chịu, nhưng tên này không tệ lắm, có mấy phần khí thế anh hùng, trong lòng Đường Tiêu dễ chịu chút. Rất nhanh, Đường Tiêu trực giác được nguy hiểm. Hình như có hồn đoàn hoặc là hồn thi phiêu đãng gần đây. Sau khi nhập xác, tu vi võ công còn chưa hoàn toàn hồi phục bằng đời trước, Đường Tiêu không dám tùy ý đấu với mấy hồn thi này. Vì an toàn, Đường Tiêu quyết định trước tiên quay về bao phòng lầu hai trà lâu, tạm trốn vào cấm chế ẩn núp kia, chờ ý niệm và thực lực từ từ hồi phục. Thân thể này bị thương quá nặng, thiếu máu nghiêm trọng, Đường Tiêu đứng dậy liền cảm thấy cực kỳ chóng mặt, không thể không vìn vách tường, từng bước một gian nan đi hướng trà lâu. Cảm giác nguy hiểm ngày càng gần. Có lẽ vì Đường Tiêu ở trong hắc ám hư không quá lâu, hoặc có lẽ sau khi có được ý niệm thì tăng lớn năng lực biết trước nguy hiểm. Dù sao thì bây giờ Đường Tiêu so với người thường cảm giác đối với hồn đoàn hoặc hồn thi tới gần thì đặc biệt nhạy bén. Đường Tiêu không thể không bước nhanh hơn, cố gắng gian nan rốt cuộc leo lên lầu tới bao phòng Triệu Thanh, Hoa Nghĩa ở. Tôn sư huynh. Triệu Thanh ẩn núp thân hình trong cấm chế tại góc tường khẽ gọi Đường Tiêu. Đường Tiêu không thấy Triệu Thanh nhưng có thể cảm giác được vị trí của cô. Hắn lần mò tiến lên một bước, bị cấm chế ngăn cản không thể vào được. Vậy là đúng rồi, nơi này đích thực là chỗ cấm chế ẩn núp, ký ức của Tôn Văn cũng xác nhận điểm này. Giọng Hoa Nghĩa cực kỳ tức giận. Muội điên rồi. Hắn đã biến thành hồn thi. Đã bảo muội đừng lên tiếng mà không nghe. Đường Tiêu nói với Triệu Thanh. Triệu sư muội, ta không phải là hồn thi, ngày sinh nhật của muội ta cùng muội xuống núi đi tinh võ trấn mua đôi ngọc hoa nhi tặng muội. Còn nhớ không? Hắn dựa theo thói quen của Tôn Văn làm mặt ruột hướng cấm chế, bà sói dù dỗ bé hoàng khăn đỏ đều là bộ dạng như thế. Có thể tùy ý xem xét ký ức của Tôn Văn, Đường Tiêu muốn lừa Triệu sư muội đơn thuần, lương thiện mở cấm chế cho hắn đi vào là hoàn toàn không thành vấn đề. Triệu Thanh thấy Tôn Văn làm mặt ruột quen thuộc, nghe hắn nhắc đến những chuyện từng trải qua với cô. Vội vàng kêu lên với Hoa Nghĩa. Hoa sư huynh, Tô sư huynh không biết thành hồn thi. Mau mở cấm chế ra để Tôn sư huynh tiến vào. Hoa Nghĩa mất vui la dày Triệu Thanh. Muội đúng là cô gái ngốc. Hồn thi chiếm thân thể Tôn sư để đoạt ký ức của hắn thì đương nhiên giống hệt Tôn sư để rồi. Chỉ có cô gái ngốc sống heo như muội mới bị lừa gạt như con nít 3 tuổi. Triệu Thanh rõ ràng bị Hoa Nghĩa chọc giận, mở miệng uy hiếp gã. Triệu sư huyên bởi vì cứu ta mới rời khỏi cấm chế, huyên mắng ta. Vậy ta sẽ hét lớn lên, gọi tất cả hồn thi xung quanh tới đây hết. Muốn chết thì mọi người cùng chết. Đường Tiêu cười thầm trong bụng. Trước kia xem phim dị chủng sinh hóa cương thi hay có một số nữ nhân vật lương thiện bị dị chủng sinh hóa cương thi nhập vào xác người gạt gấm, sau đó cho chúng nó vào cửa. Kết quả dị chủng sinh hóa cương thi vào cửa xong lập tức tàn sát nhân loại bình thường. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 343 triệu thanh. Mỗi khi tới lúc ấy Đường Tiêu sẽ mắng mấy nữ nhân vật đó ngu như heo, dễ dàng bị lừa, vân vân và vân vân. Bây giờ vị trí trao đổi, Đường Tiêu trở thành hồn thi muốn vào cửa lừa gạt nhân loại lương thiện, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Triệu sư muội, ta không chết, chỉ là bị thương rất nặng, mới rồi ta chỉ là muốn dẫn dắt hồn thi đi ra, không để nó thương tổn các người. Đường Tiêu âm hiểm tiếp tục dụ dỗ Triệu sư muội đáng thương, còn kém niệm thần chú khăn đỏ ngoan ngoan mau mở cửa ra, bà sói muốn vào. Triệu Thanh muốn rớt nước mắt, hiển nhiên bị lời của Đường Tiêu xúc động. Tôn sư huynh, bây giờ ta mới biết huynh tốt với ta nhất. Hoa Nghĩa rất khó chịu trách Triệu Thanh một câu. Đừng la nữa. Sau đó gã đánh giá Tôn Văn hơn nữa ngày, không cam lòng mở cấm chế để Đường Tiêu vào. Tôn sư huynh. Huynh không có việc gì thì tốt quá rồi. Triệu Thanh tiến lên kéo tay Đường Tiêu, mừng muốn khóc. Trước kia cô chưa từng nắm tay Tôn Văn như thế này. Muội có thể yên tĩnh chút không hả? Muốn hại chết chúng ta ư? Hoa Nghĩa ngày càng tức giận. Nếu ấn tượng trong lòng Triệu Thanh đã nát bét, sau này không có hy vọng tiếp tục theo đuổi cô, vậy gã cũng không cần nịnh nọt cô nữa. Đường Tiêu tâm tình rất tốt trêu chọc Hoa Nghĩa vài câu. Hoa sư huynh, ngươi xem ta có giống hồn thi không? Nếu ta là hồn thi thì bây giờ đã bắt đầu cắn các ngươi. Hoa Nghĩa mất mặt xoay mặt đi. Đích thực, nếu Tôn Văn không biến thành hồn thi, chuyện này một khi bị Triệu Thanh lan truyền trong tông thì sư tỷ, sư muội đồng môn chắc chắn sẽ khinh thường gã. Đường Tiêu không nói gì nữa, dựa vào vách tường ngồi xuống, nhắm mắt lại. Bây giờ hắn rất yếu ớt, cần thời gian hồi phục. Tôn sư huyên ăn cái này đi. Triệu Thanh đưa một viên đan dược tới bên miệng Đường Tiêu. Bây giờ ánh mắt cô nhìn Tôn Văn rõ ràng khác với trước kia, giống như công chúa rực thai từng nghe công chúa Tính Nhạc đã nói một người đàn ông chịu vì ngươi trả giá sinh mệnh, còn cái gì có thể chứng minh tình yêu của hắn nữa. Đường Tiêu biết Triệu Thanh không có ác ý với Tôn Văn, cũng nhìn ra trong mắt cô bé này tình yêu và dịu dàng, cho nên hắn không chút chần chờ nuốt xuống đan dược. Đan dược trôi tuột xuống cổ họng, Đường Tiêu cảm giác đỡ hơn nhiều, thể lực cũng hồi phục đôi chút. Triệu Thanh lại lấy miếng nước cẩn thận đút cho Đường Tiêu, hiển nhiên Tôn Văn có thể sống sót trở về khiến cô rất vui. Đường Tiêu uống nước Triệu Thanh mấm cho xong, giả bộ cực kỳ mệt mỏi nhắm mắt ngồi tiếp tục tìm tòi ký ức của Tôn Văn, hiểu tình hình cơ bản tại Huyền Vũ Đại Lục này. Huyền Vũ Đại Lục là thế giới kiếm tu, tất cả võ học đều quay quanh kiếm đạo. Nhưng thế gian võ học vạn biến không thoát khỏi ngọn nguồn, Đường Tiêu nhanh chóng tìm ra chỗ tương tự võ học nơi đây và Áo Bỉ Đảo, Cửu Châu Đại Lục. Võ giả trên Huyền Vũ Đại Lục chia làm kiếm sĩ, kiếm sư, kiếm thánh và kiếm thần, mấy giai cấp, mỗi giai cấp có sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Tu vi kiếm sĩ tương đương với tu vi nhân nguyên nhất cấp đến lục cấp ở Áo Bỉ Đảo. Nhân nguyên nhất cấp, nhị cấp là kiếm sĩ sơ cấp, tam cấp, tứ cấp là kiếm sĩ trung cấp, ngũ cấp đến lục cấp là kiếm sĩ cao cấp. Kiếm sư thì tương đương với tu vi địa nguyên nhất cấp đến đỉnh tam cấp. Địa nguyên tứ cấp đến đỉnh lục cao có thể là gọi kiếm thánh, từ thiên nguyên trở lên thì xưng là kiếm thần. Bởi vì đây là thế giới kiếm tu, cho nên tất cả võ học đều lấy phi kiếm làm cơ sở, mỗi một kiếm sĩ tu luyện đến cấp cao, cũng chính là ở áo bỉ đảo có nhân nguyên trên ngũ cấp là sẽ bắt đầu nuôi dưỡng kiếm linh tế luyện ra phi kiếm thuộc về mình. Tại Huyền Vũ Đại Lục, kiếm thuật cao hay thấp cùng với phẩm cấp phi kiếm ảnh hưởng rất lớn đến thực lực võ giả. Loại tu luyện có chút thiên chấp này khiến Đường Tiêu lấy làm kỳ, nhưng nghĩ rồi lại thấy sao cũng được. Giống như đời trước Trung Quốc có thái cấp quyền, ngạnh khí tông. Nhật Bản có võ sĩ đạo, nhẫn thuật. Tây phương có quyền kích, đấu vật vậy. Cùng là võ học, hình thức biểu hiện thì mỗi người mỗi vẻ. Trong khái niệm của Đường Tiêu, đây là sinh hoạt đời thứ 4 của hắn. Đời thứ nhất là Ma Dược Giáo Quan và Sa Lạp, đời thứ hai là Áo Bỉ Đảo, đời thứ ba là Hắc Ám Hư Không, đời thứ tư chính là hiện nay hắn sống, Huyền Vũ Đại Lục. Tất nhiên Đường Tiêu còn chưa chết tâm muốn quay về Áo Bỉ Đảo. Cẩn thận nghiên cứu ký ức của Tôn Văn và tin tức liên quan đến kiếm tu, rất nhanh Đường Tiêu không xem thường thuật kiếm tu của Huyền Vũ Đại Lục nữa. Mỗi loại võ công, mặc kệ hình thức nó biểu hiện ra sao, chỉ cần tu luyện nghiên cứu đến mức tận cùng, vạn vật đồng quy thì sẽ đạt tới đỉnh điểm võ học. Tôn Văn và Triệu Thanh chỉ là kiếm sĩ trung cấp, tương đương tu vi nhân nguyên tam cấp. Hoa Nghĩa thì đã là một kiếm sĩ cao cấp. Cho nên địa vị của Hoa Nghĩa tại nội môn tinh võ tông cao hơn Tôn Văn Triệu Thanh nhiều. Nhiệm vụ lần này đi xa tới Tứ Quý Thành do gã phụ trách dẫn đầu, thế nên Hoa Nghĩa nói chuyện với hai người xen lẫn chút tự cao. Tuy thân thể hiện tại của Đường Tiêu có võ công thấp chút nhưng hắn cảm giác được, tu vi võ công của hắn không bị thân xác này hạn chế. Bởi vì lực lượng phù triện đang ngưng tụ trong người hắn, sau này chắc chắn sẽ có tiến hóa nữa. Bao gồm tại Hắc Ám Hư Không ngưng tụ khối ý niệm kia cũng đang chậm rãi hồi phục như cũ. Theo tu vi hiện tại của Tôn Văn thì ngay cả phù triện đều không thể sinh ra, thế nên những phù triện này bao gồm ý niệm chắc chắn là thần hồn của Đường Tiêu đem theo tới. Đại khái tìm tòi ký ức Tôn Văn một phen, Đường Tiêu khuyết tán thần thức cảm ứng bốn phía, đã không cảm giác xung quanh có hồn thi gì. Xem ra rất có thể là hồn thi đã rời trận địa, hoặc là bao vây khu vực nào đó trong Tứ Quý Thành. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để rời khỏi Tứ Quý Thành. Hồn thi thích nhân loại tươi sống, đến dã ngoại không có nhân loại sống thì sẽ không ẩn hiện nhiều hồn thi, chắc là an toàn hơn rất nhiều. Vì để an toàn, nhanh chóng rời khỏi Tứ Quý Thành mới là cách hay. Đường Tiêu hồi phục một chút sức lực, cảm giác mình đi đường không thành vấn đề, mở to mắt nói với Triệu Thanh. Sư muội, chúng ta nên nghĩ cách trở về tông phái đi. Hoa Nghĩa hung dữ uy hiếp Đường Tiêu một tiếng. Ngươi có thể yên lặng chút không? Muốn dẫn hồn thi lại đây à? Sát Vương tác giả áo bì ra người làm e zip phong chương 344 Hoa Nghĩa ra tay. Thực rõ ràng. Mới rồi vẻ nhát gan của gã đã lộ ra trước mặt Tôn Văn và Triệu Thanh, gã không muốn tiếp tục giả bộ với hai người nữa. Tận thế đến sẽ lộ ra nội tâm chân thật, mặt hắc ám ẩn giấu sâu trong tính cách một người. Đường Tiêu hít mắt liếc Hoa Nghĩa một cái. Trong hắc ám hư không ở lâu tới vài chục vạn năm, hắn thật tình không có hứng thú xuống tay với võ giả tiểu bối cấp bậc thấp như vậy. Hơn nữa chỗ này không hợp làm ra động tính quá lớn, dẫn dắt hồn thi đến thì nguy. Cho nên hắn quyết định phớt lờ Hoa Nghĩa. Đường Tiêu đứng dậy hỏi Triệu Thanh. Triệu sư muội có đi cùng ta không? Ta nói cái gì ngươi không nghe thấy sao? Hoa Nghĩa đột nhiên tức giận giống to hướng Đường Tiêu, dường như quên mất tiếng giống này càng hấp dẫn hồn thi tới hơn. Tôn sư huyên ta đi với huyên. Rõ ràng Triệu Thanh rất bất mãn Hoa Nghĩa. Tuy bên ngoài hồn thi khiến cô sợ hãi, nhưng Tôn Văn đi rồi thì cô cũng không muốn một mình ở cạnh Hoa Nghĩa. Chúng ta đi. Đường Tiêu kéo tay Triệu Thanh đi ra ngoài cấm chế. Triệu Thanh mặt đỏ hồng nhưng không giật tay ra. Cô biết. Mới rồi khi y vì cô không tiếc mạng sống lao ra khỏi cấm chế dẫn dắt hồn thi rời đi, trong lòng cô đã sớm chấp nhận Tôn Văn.

Đường Tiêu rốt cuộc mở miệng. Ngươi muốn giết ta. Bên ngoài có rất nhiều hồn thi, hắn thật sự không muốn đem lực lượng khó khăn lắm mới hồi phục hao phí trên người Hoa Nghĩa. Nhưng hàng này cứ muốn tìm cách chết thì chỉ còn cách thành toàn gã. Trừ phi ngươi muốn chính mắt thấy ta Lâm Hạnh tiểu sư muội của ngươi như thế nào. Ha ha ha ha. Hoa Nghĩa nói đến đây đột nhiên đổi ý. Gã cảm thấy ở trước mặt tình địch Tôn Văn Cường bảo Triệu Thanh là một việc rất kích động. Đôi tiểu tình nhân này dám tay nắm tay trước mặt gã, bộ dạng đồng sinh cộng tử, lại còn không đem Hoa Nghĩa gã đặt vào mắt, điều này khiến gã không thể kiềm chế lửa giận hừng hực cháy. Được rồi, xem ra ta chỉ có một con đường để đi. Đường Tiêu cười nhạt, đem bội kiếm bên hông Tôn Văn cầm trong tay, nhẹ sờ thân kiếm, tiếp theo ngón tay nhẹ búng thân kiếm. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Hoa Nghĩa gật đầu, rất hài lòng thân phận chúa tể sinh tử của sư đệ, sư muội. Giết! Thốt ra lời này, trường kiếm trong tay Đường Tiêu run lên, một luồng kiếm quang bắn ra chiếu sáng cả bao phòng. Hoa Nghĩa rất kinh ngạc nhìn vai trái của mình, chỗ đó xuất hiện vệt máu. Rất nhanh, nguyên cánh tay của gã trượt xuống khỏi vai trái. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 345 giết Hoa Nghĩa. A, Hoa Nghĩa hét thảm một tiếng, khó tin nhìn Đường Tiêu. Tôn sư đệ này chỉ là tu vi kiếm sĩ trung cấp, làm sao có thể công phá cương khí hộ thể kiếm sĩ cao cấp của gã. Hơn nữa hắn sử dụng vốn không phải là thuật phi kiếm mà chỉ tùy tay chém. Có cách dùng kiếm như vậy sao? Biến cố này khiến Triệu Thanh trợn tròn mắt, ngây như phóng không thốt nên lời. Ánh mắt này, thân thủ này vẫn là tôn sư huyên trước kia sao? Hoa Nghĩa dù sao cũng là kiếm sĩ cao cấp, bị Đường Tiêu trước tiên xuống tay chặt đứt cánh tay trái lập tức miệng lầm bầm pháp quyết, chỉ huy phi kiếm bay nhanh đâm hướng Đường Tiêu. Đường Tiêu tùy tiện chộp nay một cái, không ngờ bắt được phi kiếm của Hoa Nghĩa trong tay. Niệm lực nhích động, chớp mắt xóa đi thần thức của Hoa Nghĩa trong phi kiếm, đem phi kiếm thu vào trong túi mình. Hoa Nghĩa đầu óc trống rỗng, gã hoàn toàn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vươn tay chộp phi kiếm của đối phương, nhẹ nhàng trừ đi thần thức của đối phương trong kiếm, dường như đây là việc người có tu vi hơn đối phương một tầng cấp bậc mới làm được chứ. Không lẽ hôm nay Hoa Nghĩa ta đụng phải duyệt? Hoa Nghĩa đích thực là đụng phải duyệt, Đường Tiêu chính là một trong hồn thi trốn ra khỏi hắc ám hư không, hơn nữa còn là hồn thi kỷ sinh kỷ diệt cực kỳ cường đại. Vang lên một tiếng, giết! Cánh tay phải của Hoa Nghĩa cũng rớt khỏi bả vai, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hoa Nghĩa hét thảm, a! Đau đớn không chỉ thân thể còn có tâm lý cực kỳ sợ hãi và khó hiểu. Đường Tiêu hỏi lại Hoa Nghĩa. Mới rồi là ngươi muốn giết ta, cường bảo tiểu sư muội. Ta tôn sư đệ, ngươi nể mặt đồng môn hãy tha cho ta đi. Sau này ta không dám nữa. Hoa Nghĩa bùm một tiếng quỳ trước mặt Đường Tiêu, mặc kệ Tôn Văn làm cách nào biến mạnh như vậy, chỉ biết bây giờ hắn muốn giết Hoa Nghĩa là việc dễ như trở bàn tay. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng. Cho ta một lý do không giết ngươi. Hắn biết Hoa Nghĩa có một pháp khí có thể bố trí cấm chế ẩn núp, thứ này có chút hiệu quả trong việc né tránh hồn thi truy kích. Ta. Hoa Nghĩa không phải tên ngốc, đương nhiên hiểu Tôn Văn đang bàn điều kiện với mình. Ta đếm 3 tiếng, nếu không có đáp án khiến ta vừa lòng thì một chân của ngươi sẽ không còn. Đường Tiêu nói xong bắt đầu đếm. Hoa Nghĩa hét to hướng Đường Tiêu. Tôn sư đệ. Ngươi đừng giết ta. Chỉ ta mới có thể sử dụng nặc hành châu. Muốn chạy ra khỏi tứ quý thành khắp nơi đều là hồn thi này. Không có nặc hành châu thì sẽ rất khó khăn. Đường Tiêu vươn tay hướng Hoa Nghĩa. Lấy hạt châu ra đây. Hoa Nghĩa chần chờ giây lát, nhìn thắt lưng mình. bên hông gã sắt một túi chữ vật, túi này gần giống với hồ lô chữ vật trên áo bị đảo, cũng là công dụng chứa đồ. Tại Tinh Võ Tông chỉ có đệ tử trên kiếm sư mới được phân phát. Bởi vì phụ thân của Hoa Nghĩa có địa vị cao trong tông, nên thân phận gã là kiếm sĩ cao cấp mà đã được một túi chữ vật, còn kiếm được một ít pháp khí không tệ. Đường Tiêu Thuận theo ánh mắt Hoa Nghĩa giật túi chữ vật xuống, xóa đi thần thức, từ bên trong tìm ra viên nặc hành châu. Đường Tiêu hỏi Hoa Nghĩa, thứ này dùng ra sao? Chỉ ta mới có thể dùng nó. Hoa Nghĩa rất căng thẳng nhìn Tôn Văn đứng trước mặt mình. Đương nhiên gã biết rằng nếu nói hết cho Tôn Văn thì gã sẽ không còn giá trị lợi dụng. Ngươi không chịu nói. Đường Tiêu không chút khách sáo, thanh kiếm trong tay run lên. Sao xoẹt. Sao một tiếng, chém đứt một chân Hoa Nghĩa. Hoa Nghĩa hét thảm một tiếng té ngã trên mặt đất, miệng bắt đầu chửi lung tung. Nói hay không? Đường Tiêu dùng mũi kiếm vạch trên người Hoa Nghĩa. Máu loãng thấm ướt y bào của Hoa Nghĩa, đau đến gã lại liên tục kêu la. Triệu Thanh đứng một bên thấy Tôn Văn chém đứt một tay Hoa Nghĩa, tuy trong lòng cô nghi hoặc nhưng cảm thấy nếu Tôn Văn đánh bại Hoa Nghĩa ít nhất có thể giữ sự trong sạch cho cô. Nhưng bây giờ ánh mắt Tôn Văn ngày càng lạnh lùng, xuống tay ngày càng tàn nhẫn, Triệu Thanh nhìn không được lòng bắt đầu lạnh lẽo. Đây vẫn là Tôn Văn lương thiện thẳng thắn sao? Thấy Hoa Nghĩa không có ý định nói ra miệng, tiếng la ngày càng to, Đường Tiêu sợ tiếng la dẫn đến hồn thi, một kiếm chặt đầu gã, trong bao phòng bỗng chốc yên tĩnh lại. Hồn phách của Hoa Nghĩa bay ra khỏi thi thể, Đường Tiêu chộp lấy, một tia điện xẹt qua thoáng chốc thiêu hồn Hoa Nghĩa thành năng lượng thần hồn tinh thuần. Những năng lượng này ở trong tay Đường Tiêu ngưng tụ thành một khối hồn tinh bị hắn vỗ vào giữa trán. Khối ý niệm tàn nhược trong người hắn tựa như sói đói đột nhiên nhào tới nuốt nó, được đến năng lượng thần hồn này thì ý niệm biến ngưng tụ hơn chút. Đường Tiêu bỏ nặc hành châu vào túi chữ vật của Hoa Nghĩa, sau đó xắt túi bên hông mình. Triệu Thanh rất là lo âu hỏi Tôn Văn. Tôn sư huyên, huyên giết Hoa sư huyên rồi chỉ sợ Hoa sư bá sẽ không tha cho đâu. Đường Tiêu liếc Triệu Thanh trong mắt hiện sát khí. Muội chuẩn bị quay về tông cáo trạng ta. Triệu Thanh chỉ vào túi chứ vật trên thắt lưng Đường Tiêu, nói. Sao có chuyện đó được? Chỉ là lấy túi chứ vật này về thì chắc chắn Hoa sư bá sẽ biết ngay. Mới rồi sư muội không nhìn thấy sao? Hoa sư huyên bị hồn thi giết, túi chứ vật bị ta nhặt về mà thôi. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, ném thanh kiếm của Tôn Văn, cầm kiếm của Hoa Nghĩa sắt ở thắt lưng. Triệu Thanh kinh sợ, vội gật đầu với Đường Tiêu. Vâng, Thanh Nhi đã biết. Xem Tôn Văn hiện tại hành động to gan, Triệu Thanh tin tưởng người này chắc chắn không phải là Tôn Văn trước kia, nhất định là bị người đoạt xá, hơn nữa nói không chừng thủ phạm chính là mấy hồn thi phá thành. Nghĩ tới đây Triệu Thanh thấy người lạnh lẽo. Nhưng mặc kệ hắn có phải là Tôn Văn hay không, nếu mới rồi hắn không ra tay giết Hoa Nghĩa, Triệu Thanh biết mình chắc chắn sẽ bị gã khi dễ. Hơn nữa cô không thấy trong mắt hắn có sự tà ác như Hoa Nghĩa, chỉ vì điều này Triệu Thanh cảm thấy ở trong tay hắn mạnh hơn rơi vào tay Hoa Nghĩa nhiều. Đường Tiêu đưa nặc hành châu tới trước mặt Triệu Thanh. Muội biết dùng hạt châu này không? Triệu Thanh vội vàng đáp. Ta nhớ khẩu quyết lúc trước khi Hoa sư huyên bố trận niệm ra, nhưng tu vi của ta không đủ, không thể dùng nó để bố trận. Đường Tiêu nheo mắt. Muội nói khẩu quyết cho ta nghe. Triệu Thanh đọc khẩu quyết cho Đường Tiêu xong, hắn nhanh chóng dùng nặc hành châu thử bố trí một cấm chế ẩn núp thân hình. Đáng tiếc linh lực linh khí trong nặc hành châu sắp hao hết, bày ra trận cũng rất yếu ớt. Đường Tiêu nói một câu. Chúng ta ra khỏi đây đi. Nói xong hắn nhấc chân đi ra ngoài trà lâu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 346 phi kiếm. Triệu Thanh chỉ có một người đương nhiên không dám ở lại đây.

Bởi vì một lòng tu kiếm, cho nên trên huyền vũ đại lục những người kiếm tu sau khi tu luyện phi kiếm đến giai đoạn nhất định đạt tới cảnh giới kiếm thánh thì uy lực không yếu hơn võ giả đỉnh địa nguyên của áo bỉ đảo. Kiếm thánh trên huyền vũ đại lục khởi đầu tương đương với võ giả địa nguyên tứ cấp. Tại áo bỉ đảo trở thành một võ giả địa nguyên tứ cấp thì chỉ cần tu vi võ công đến là được. Nhưng tại huyền vũ đại lục muốn trở thành một kiếm thánh ít nhất phải có một linh khí thượng phẩm kiếm quyết cấp kiếm thánh mới được. Nếu không thì dù tu vi võ công cao cường nhưng thực lực sẽ cách biệt với kiếm thánh chân chính rất xa. Võ học trên thế giới có ưu có khuyết, không đoán trước được, chỉ có thể xem ngộ tính của người tu luyện. Ngộ tính tốt, một thông trăm thông, ngộ tính không tốt, một sự cũng không thành. Ngộ tính của Đường Tiêu ở mặt võ học là không thể nghi ngờ, tuy chỉ đơn giản thử luyện phi kiếm trong tay mà hắn đã nhanh chóng dung nhập triệt ngộ, liên hệ võ học Cửu Châu Đại Lục, áo bỉ đảo và thuật ngự kiếm lại với nhau. Đường Tiêu cảm ứng hồn thi phiêu đáng bốn phía trong tứ quý thành, hắn không vội rời đi mà không ngừng tìm kiếm hồn thi lạc bầy quen thuộc các loại kiếm quyết. Thông qua săn những hồn thi đoạt năng lượng thần hồn của chúng để hồi phục lực lượng phù triện ý niệm của mình. Hơn nữa săn giết như vậy khiến Đường Tiêu lục tìm không ít bảo bối từ các thi thể. Có một ít phi kiếm, linh khí, túi chứ vật đủ loại kiểu dáng mà hắn không đoán ra được phẩm chất. Đương nhiên trong túi chứ vật hoặc nhiều hoặc ít có một số bảo vật trên huyền vũ đại lục, hoặc là tiền linh thạch thông hành. Triệu Thanh không còn cách nào khác, cô đã phát hiện ra Tôn Văn này chủ động săn giết hồn thi, nhưng cô không dám rời khỏi Đường Tiêu. Ở cạnh hắn thì coi như an toàn, một khi tách khỏi hắn, những hồn thi phiêu đãng xung quanh sẽ nhanh chóng xé cô thành mảnh nhỏ. Đang lúc Đường Tiêu khổ chiến một hồn thi thì một con hồn thi khác lặng lẽ nhào tới từ sau lưng Triệu Thanh. Hai móng vuốt cào lưng cô, há to mồm định cắn Triệu Thanh. Triệu Thanh không chút đề phòng, cũng không thể phản kháng, đành liên tục cầu cứu Đường Tiêu. Đường Tiêu từ bỏ hồn thi đang đánh nhau, ngược lại tấn công hồn thi trên lưng Triệu Thanh, buộc nó thả cô ra quay sang đấu với Đường Tiêu. Triệu Thanh cảm giác chỗ bị hồn thi cào trở nên ngứa ngáy, dường như có thứ gì cực lạnh lẽo quái lạ thuận theo vết thương chui vào đầu cô, loại cảm giác này khiến cô rất sợ hãi. Đường Tiêu lao lực một phen, rốt cuộc giải quyết hai con hồn thi. Hắn trở về thấy sắc mặt Triệu Thanh không tốt, thuận miệng hỏi một câu. Triệu Thanh cảm giác hình như trong đầu có thứ gì, khiến cô rất sợ hãi nhưng không nói cho Đường Tiêu, liên tục nói mình không sao. Đường Tiêu chỉ cho rằng Triệu Thanh bị kinh sợ, không hỏi gì nhiều, lại đi săn hồn thi khác. Rất nhanh, Đường Tiêu phát hiện người săn giết hồn thi trong tứ quý thành không chỉ có mình hắn và Triệu Thanh. Trên huyền vũ đại lục đã có người phát hiện năng lượng thần hồn của hồn thi có thể dùng linh khí thu trở thành chất nuôi kiếm linh. Hơn nữa còn có thể tăng lớn thực lực của kiếm linh. Có một ít tông phái giã ngoại không bị đại quân hồn thi bao vây, hoặc là kiếm sư tán tu kiếm thánh hợp thành tiểu đội bắt đầu chủ động tìm giết hồn thi lạc bầy thu đi năng lượng hồn thi của chúng rót vào linh khí. Loại săn giết này rất nguy hiểm, sơ sẩy một cách là sẽ khiến thần hồn của mình trở thành thực vật cho hồn thi tăng cường sức mạnh. Nhưng thu được lợi từ săn giết thì cũng khá lớn. Cho dù không thể giết được hồn thi, chỉ cần cướp đoạt mấy cái xác trong thành là sẽ nắm trong tay không ít bảo vật tiền tài. Trong thế giới nhân loại, chỉ cần có đủ lời là có thể thúc đẩy mọi người dùng mạng sống mạo hiểm. Không lâu sau, Đường Tiêu đụng phải một tiểu đội săn hồn thi. Khi hai bên gặp nhau thì Đường Tiêu đang cùng một hồn thi rất lợi hại khổ đấu mất nửa ngày mới đánh nó trọng thương, chính Đường Tiêu cũng te tua. Đang khi Đường Tiêu chuẩn bị cho hồn thi này một kích cuối cùng thì tiểu đội 7 người săn hồn thi không chút khách sáo đi lên đánh hội đồng, phá hủy xác nó, còn lấy linh khí niệm khẩu quyết chuẩn bị thu vào hồn đoàn. Phù triện của Đường Tiêu ngưng tụ thành bàn tay to duỗi ra, nhanh chóng đem hồn thi đó bóp thành một mai hồn tinh thu trở về, một chưởng đập vào trán mình. Trong tiểu đội, một gã đàn ông khoảng 30 tuổi giận dữ quát. Muốn chết hà? Dám cướp đồ của Tinh Hoàng Tông ta. Gã lập tức niệm khẩu quyết thúc đẩy phi kiếm bên cạnh từ xa lao nhanh hướng đường tiêu. Xem uy lực phi kiếm thì có thể thấy gã đàn ông này là một kiếm sư, cũng chính là tương đương với võ giả địa nguyên trên áo bị đảo. Sát vương tác giả áo bị ra người làm Ezip phong chương 348 Tinh Hoàng Tông. Đường tiêu tránh đi phi kiếm kéo Triệu Thanh, xoay người bỏ chạy, vọt tới hai đại quân hồn thi sắp tụ tập lại. Tiểu đội 7 người Tinh Hoàng Tông lập theo sau vừa lúc đụng vào hai nhóm hồn thi. Họ không thể không từ bỏ đuổi theo đường tiêu, xoay người chạy hướng trái ngược. Triệu Thanh nhỏ giọng nói với đường tiêu. Người Tinh Hoàng Tông hận rất sai, không dễ chọc, tu vi 7 người kia đều là cấp kiếm sư. Đường tiêu hừ lạnh một tiếng. Kiếm sư thì giỏi lắm sao? Tôn Văn cũng biết về người Tinh Hoàng Tông. Hắn từ trong ký ức của Tôn Văn đã điều tra ra thân phận thực lực của những người này. Nếu không phải phù triện ý niệm còn chưa hồi phục, mới rồi hắn đã trực tiếp giết 7 người đó, nuốt luôn thần hồn bọn họ tẩm bổ cho mình. Triệu Thanh không lên tiếng. Trong khoảng thời gian cô đi theo đường tiêu cảm giác rõ thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Nếu lúc ban đầu hắn đánh với Hoa Nghĩa chỉ là tu vi kiếm sĩ cao cấp, vậy bây giờ hiển nhiên hắn đã tương đương với một kiếm sư sơ cấp, hơn nữa sử dụng khẩu quyết càng lúc càng quen tay. Triệu Thanh chần chờ thật lâu sau, vẫn là nói với đường tiêu. Tôn sư huyên, bây giờ huyên đã có thực lực kiếm sư rồi, nhưng huyên sử dụng vẫn là kiếm quyết của kiếm sĩ bình thường, cho nên không thể phát huy ra uy lực. Bây giờ đường tiêu là người duy nhất bảo vệ cô. Hắn càng mạnh thì cô mới có cơ may sống sót trong vòng vây của hồn thi. Tuy biết hắn không phải Tôn Văn ban đầu mà chỉ là một hồn thi, nhưng cô lựa chọn trốn tránh vấn đề này. Ngẫm lại sự tình trước kia, hồn thi chiếm thân thể Tôn Văn này mấy lần cứu cô. Thậm chí trong lúc hắn gặp nguy hiểm, chỉ cần cô kêu cứu thì sẽ lập tức chạy tới giải vây cho cô. Điều này khiến Triệu Thanh càng thêm mơ hồ phân biệt giữa hồn thi này và tôn sư huyên của cô. Đường tiêu hỏi Triệu Thanh. À, vậy muội biết kiếm quyết của kiếm sư không? Lúc trước hắn từng tìm tòi trong đầu Tôn Văn, không thấy ký ức liên quan. Mặt Triệu Thanh hơi đỏ lên. Ta không học những kiếm quyết này. Nhưng mà trong tứ quý thành này chắc có không ít cửa hàng chuyên môn bán kiếm quyết. Bên trong có kiếm quyết kiếm sư có thể dùng. Thật! Ánh mắt đường tiêu biến đổi. Triệu Thanh cung cấp những tin tức này nếu hắn tìm kiếm ký trong ký ức của Tôn Văn thì cũng có thể tra ra. Nhưng hắn phải tập trung tinh lực săn giết hồn thi tránh né nhiều hồn thi tụ tập cùng một chỗ, còn phải đề phòng tiểu đội săn giết khác, không có thời gian làm những việc đó. Tá thi hoàn hồn chiếm lấy thân thể một người không giống như trong tiểu thuyết miêu tả mà đời trước đường tiêu từng đọc, lập tức liền có được tất cả trí nhớ một người. Thực tế thì đa phần là giống như trộm phần cứng của người ta. Nếu muốn biết mọi thứ về người đó vậy phải chậm rãi dò tìm phần cứng. Đạo lý rất đơn giản. Nếu tá thi hoàn hồn lập tức có tất cả trí nhớ của đối phương, rất có thể sẽ đem đến hai loại kết quả. Một là đè lên ký ức vốn có của ngươi, vậy ngươi sẽ biến thành chủ nhân cái xác, lạc mất chính mình, ý nghĩa tá thi hoàn hồn mất đi. Còn có loại khác là hai ký ức cùng tồn tại. Nhưng bởi vì dung lượng có hạn nên đại não tùy thời cắt bỏ một phần trí nhớ, vậy thì kết cuộc càng thảm, nhân cách phân liệt, bệnh mất trí nhớ cũng do đó mà ra. Xem xét trí nhớ một người tựa như trộm đến phần cứng dung lượng lớn, tư liệu bên trong đều không có hàng chữ, trừ phi có đường dẫn, ví dụ người ngoài nhắc nhở, nghe người quen nói chuyện, thấy mặt người quen thì mới ứng đối tìm ra ký ức liên quan. Vậy nên Triệu Thanh vừa nhắc nhở, đường tiêu lập tức điều tra ra trí nhớ của Tôn Văn liên quan đến mặt này. Cách nơi này hai khu phố có một cửa hàng kiếm quyết, nằm tại quảng trường Tứ Quý, chắc chỗ đó có tất cả thứ đường tiêu cần. Đường Tiêu cẩn thận tra xét hồn thi phiêu đãng bốn phía. Hiện tại trong Tứ Quý Thành, dường như số lượng và mật độ hồn thi lại tăng lên. Những hồn thi tụ tập thành từng đám theo tình hình hiện tại của Đường Tiêu, nhìn thấy chúng liền phải né tránh. Mười mấy phút sau, Đường Tiêu và Triệu Thanh rốt cuộc đi tới Tứ Quý quảng trường có cửa hàng kiếm quyết. Nhưng chỗ đó có một đám hồn thi đang tụ tập gần cửa hàng kiếm quyết, vô ý thức qua lại. Theo Đường Tiêu phán đoán thì lấy thực lực hiện tại của mình, hắn có thể đối phó được một, hai hồn thi, nhưng nếu là cả bầy thì sẽ rất nguy hiểm. Đường Tiêu không thể không cùng Triệu Thanh tìm chỗ núp gần đó, chờ chúng nó rời đi. Chính vào lúc này, một người đàn ông trung niên một mình giết hướng bên này. Thanh phi kiếm đỏ máu bên cạnh có uy lực vô cùng, tia sáng đỏ xẹp qua chớp mắt cắt vào bầy hồn thi. Sau đó gã dùng linh khí thu hồn đoàn bên trong mấy hồn thi vào, bước chân không ngừng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hai người. Đường Tiêu híp mắt lại. Cao thủ. Đây là cho đến hôm nay hắn ở tại Huyền Vũ Đại Lục gặp qua người có tu vi võ công cao nhất. Phán đoán ban đầu thì chắc là tương đương với địa nguyên ngũ cấp, thậm chí là đỉnh lục cấp trên Áo Bỉ Đảo. Từ ký ức của Tôn Văn, Đường Tiêu nhanh chóng tìm ra tư liệu liên quan đến người trung niên áo trắng này. Triệu Thanh vẻ mặt sùng bái, nhỏ giọng cảm thán vài câu. Lý Mộ Bạch, Kiếm Thánh Tịnh Thiền Tông. Trên Huyền Vũ Đại Lục thì gần với kiếm thần. Thanh huyết kiếm đó chính là Hồng Viêm trong truyền thuyết ư. Người tu kiếm không ai không sùng bái kiếm thánh, cho rằng là mục tiêu cả đời phấn đấu truy đuổi. Hồng Viêm. Đường Tiêu từ trong ký ức Tôn Văn điều tra ra tư liệu liên quan đến thanh phi kiếm này. Hồng Viêm, Thiên Trảm, Mạc Tà, Giới Nhẫn được xưng là bốn danh kiếm của Huyền Vũ Đại Lục. Thật rõ ràng, đại quân tàn phá khắp nơi đã kinh động cao thủ đỉnh cấp tại Huyền Vũ Đại Lục ra mặt. Tinh Thiền Tông của Lý Mộ Bạch cách Tứ Quý Thành rất gần, gã tới chỗ này là có mục đích, đó là chém giết hồn thi thu hồn đoàn đúc cho kiếm linh, hết sức cứu về đồng môn Tinh Thiền Tông bị nhốt trong Tứ Quý Thành. Đường Tiêu một lòng tu võ, cực kỳ si mê võ học. Đương nhiên là rất có hứng thú với thanh Hồng Viêm trong tay Lý Kiếm Thánh. Nhưng lấy thực lực hiện tại của hắn, khoảng cách với vị Lý Kiếm Thánh này thật là xa xôi. Niệm lực không phát huy ra, giết người đoạt bảo chỉ có thể tưởng tượng chơi thôi chứ không hành động thực tế được. Lý Huyên đi chậm đắt. Chúng ta sắp không đuổi kịp rồi. Lại có ba người trung niên ngự kiếm bay tới sau lưng Lý Mộ Bạch, xem ra bốn người này tổ đội kết bạn cùng đi. Sát Vương tác giả Áo Bì ra người làm Ezip Phong chương 349 Hồng Viêm. Từ thân thể ba người này truyền đến uy áp, Đường Tiêu lập tức cảm giác ra tu vi của ba người không chênh lệch bao nhiêu với Lý Mộ Bạch, chắc đều là nhân vật cấp đỉnh kiếm thánh. Chỉ là phi kiếm trong tay ba người không phải danh phẩm, kém hơn Hồng Viêm rất nhiều. Tiểu đội thực lực cường như vậy, hèn chi họ hành động trên đường phô trương đến thế, nói năng lớn tiếng như thế. Nhưng Đường Tiêu cảm thấy mấy người đó quá mức tự phụ, có chút xem thường thực lực đại quân hồn thi, không chừng sẽ chịu thiệt thòi lớn tại Tứ Quý Thành. Hồn đoàn chạy trốn ra khỏi khe hở không gian có thực lực mạnh đến trình độ người thường không thể tưởng tượng. Trên Huyền Vũ Đại Lục, kiếm thánh dùng vân triển, lực lượng bùa nuôi nấng kiếm linh thao túng phi kiếm có thể chớp mắt xuyên qua một ngọn núi. Kiếm thánh thao túng phi kiếm tâm trí kiếm trí, trong kiếm chiêu gần như không có thời gian chờ đợi khẩu quyết. Người tu kiếm xem trọng nhất là thực lực công kích. So đấu giữa kiếm thánh thường chính là kiếm ai càng nhanh càng ngoan. Yêu cầu đối voi chữ nhanh phải cao hơn chữ ngoan. Bốn kiếm thánh đi qua vô tình thay Đường Tiêu giải quyết đại quân hồn thi lảng vãng ngoài cửa hàng kiếm quyết. Bây giờ ngoài cửa tiệm không còn bất cứ chướng ngại nào, Đường Tiêu dẫn theo Triệu Thanh nhanh chóng xông vào tiệm. Hắn cùng Triệu Thanh tìm kiếm trong tiệm một phen, Đường Tiêu nhanh chóng tìm ra một ít khẩu quyết thích hợp cho kiếm sư sử dụng. Chỉ là mấy khẩu quyết này uy lực có hạn, Muốn được đến thứ càng mạnh, thời gian ngâm sướng ngắn hơn thì phải quay về tông môn tu vi võ công đạt tới cấp độ nhất định rồi tìm sư phụ các trưởng lão trong tông môn thì mới được ban cho. Đang lúc hai người lấy kiếm quyết chuẩn bị ra khỏi tiệm thì Đường Tiêu đột nhiên kéo Triệu Thanh Thục lùi trở vào tiệm. Trực giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, Đường Tiêu vội vàng lấy ra Nặc Hành Châu, dùng lực lượng phù triện mới ngưng tụ chút ít phát động nó, nhanh chóng tạo cấm chế bên trên xà nhà cửa tiệm kéo Triệu Thanh nhảy vọt lên xà nhà trốn vào trong. Trốn trên xà nhà thì sẽ an toàn hơn, tránh cho số ít hồn thi đụng vào cấm chế. Hơn nữa chỗ này tầm nhìn rộng rãi, có thể xuyên qua cửa sổ lớn của cửa hàng kiếm quyết nhìn thấy mọi chuyện trong quảng trường. Đường Tiêu và Triệu Thanh mới vừa ẩn nấp trong cấm chế thì bốn kiếm thánh vừa nãy thay thế hắn giải quyết hồn thi ngoài cửa hàng đã toàn thân đẫm máu chạy trở về. Như Đường Tiêu đã đoán, họ quá mức phô trương, kết quả là hấp dẫn đến hồn thi cực mạnh. Bốn kiếm thánh này có một người mặt trắng bệch còn gãy một cánh tay, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Đang khi Đường Tiêu tò mò là hồn thi nào lợi hại đến thế, bị thương được cả bốn kiếm thánh thì một quái vật hồn thi khổng lồ bỗng sao rầm sao một tiếng, bốn chân rơi vào quảng trường tứ quý bên ngoài cửa tiệm kiếm quyết. Hồn thi này cao cỡ 7-8 trượng, cái đuôi dài cỡ 10 trượng, thân thể mọc ra rất nhiều đầu người quái dị. Có đầu người chỉ lộ ra cách đầu, có đầu người vươn ra ngoài lộ nửa thân thể, xem tựa như một con hồn đoàn chiếm đoạt nhiều thân thể nhân loại. Đại khái bởi vì một thân thể không đủ chứa thần hồn cường đại của nó, cho nên rất nhiều xác người dùng cách nào đó dung hợp lại, mới miễn cưỡng hợp thành hình người khổng lồ, khiến ngoại hình của nó nhìn rất ghê tởm. Hồn thi khổng lồ này vừa chạm đất thì cái đuôi đã nặng nề đập vào người một kiếm thánh. Thân thể kiếm thánh này bị ném tuốt ra xa, vừa lúc đập vào vách tường cửa hàng kiếm quyết, đụng ra cái lỗ to. Kiếm thánh cả người va vào tiệm kiếm quyết khiến nguyên cửa tiệm run bần bật. Đường Tiêu và Triệu Thanh phải bám chặt xà nhà mới không bị té xuống. Một kiếm thánh khác kịp phản ứng lại. Khi kiếm thánh kia bị đánh bay thì gã bỗng vọt tới bên người xác hồn thi, phi kiếm đâm nhanh tới đầu hồn thi khổng lồ. Phi kiếm của kiếm thánh uy lực to lớn nhưng không ngờ chẳng thể xuyên qua hồn cương bên ngoài xác hồn thi. Nhưng vì kiếm thánh này ra kiếm cực nhanh, phi kiếm đâm không phá lập tức thu về, lần nữa đâm ra, liên tục mấy lần đâm cùng một chỗ. Sao bùm bùm. Sau mấy tiếng nổ, rốt cuộc đâm một lỗ vào đầu hồn thi khổng lồ. Hồn thi khổng lồ bị thương, tất cả các đầu trên thân thể điên cuồng giống lên, tiếng hét quái dị cực kỳ chói tai, khiến người nghe rất khó chịu. Triệu Thanh ở bên cạnh Đường Tiêu dùng đôi tay bịt tai lại. Hồn thi khổng lồ xoay người một vuốt vỗ vào kiếm thánh tổn thương nó. Kiếm thánh xoay người bay nhanh trốn đi, nhưng sau lưng vẫn là bị cào một mảng lớn, máu tươi nhiễm đỏ đạo bào, máu thịt bị lật cả ra ngoài. Lý Huynh, Hà Huynh, Lữ Huynh, chúng ta không thể lùi nữa, cũng không thể mạnh ai nấy trốn, phải hợp sức giết nó. Nếu không thì hôm nay bốn người chúng ta đều sẽ mất mạng. Một tên kiếm thánh hét to, hiển nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lý Mộ Bạch bên người tung bay phi kiếm đỏ huyết, lớn tiếng đáp. Liễu Huyên nói rất đúng. Chúng ta đấu với nó đi. Gã là người duy nhất trong bốn kiếm thánh còn chưa bị thương. Theo Lý Mộ Bạch hét to, thanh kiếm hồng viêm đột nhiên đâm ra, ánh sáng đỏ chợt lóe, thân thể hồn thi khổng lồ có một cách đầu bị đâm ra một lỗ máu. Cách đầu đó ngừng mặt tiếng hét, hiển nhiên đã mất đi hồn lực. Uy lực của hồng viêm quả nhiên không tha khinh thường, vừa ra tay đã chứng tỏ cấp bậc trên phi kiếm khác. Hồn thi khổng lồ dường như rất chú trọng mấy cách đầu trên người, dù sao đây là chỗ dung thân cho hồn đoàn nó. Bị mất một cách đầu, hồn thi khổng lồ biến cuồng bạo, vươn vuốt nhanh như chớp vỗ hướng Lý Mộ Bạch.

Mới rồi một kích kia triệt để tiêu hao một tia hồn lực bảo mệnh cuối cùng trong người gã. Lý Mộ Bạch đang ở bờ vực hấp hối. Những người Tinh Hoàng Tông cùng thu lại phi kiếm trên mặt đất, lùi ra ngoài cửa hàng kiếm quyết, từ xa quan sát Lý Mộ Bạch. Bởi vì trước đó một đồng bạn chết thảm, hiện nay họ hơi chần chờ có nên tới gần tấn công nữa không. Lý Mộ Bạch nhắm mắt dựa vào tường, mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng kiếm thánh chính là kiếm thánh, đánh giá thấp thực lực của kiếm thánh rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn lại 6 kiếm sư không ai dám lấy mạng mình đánh đổ xem Lý Mộ Bạch có thể phát động công kích một lần nữa không. Một gã đàn ông hơn 30 tuổi người Tinh Hoàng Tông ra lệnh với một thanh niên hơn 20 tuổi. Thất sư đệ, để đi vào xem thử kiếm thánh đã chết chưa. Sư huynh, đợi lát nữa đi. Thanh niên hơn 20 tuổi nhát gan kinh sợ nhìn Lý Mộ Bạch dựa góc tường nhắm mắt ngồi. Nếu gã đi vào, lỡ đâu Lý Mộ Bạch không chết thì chẳng phải tương đương với tự mình đi tìm chết à. Gã đàn ông hơn 30 tuổi những mày, dường như có chút tức giận. Đang lúc gã mở miệng định nói cái gì thì xảy ra một việc rất là quái dị. Một bàn tay mờ nhạt không biết là phù triện hay vân triện ngưng tụ thành đột nhiên vươn ra từ xà nhà cửa hàng kiếm quyết, túm lấy phi kiếm hồng viêm trước người Lý Mộ Bạch, còn túm lấy túi trữ vật trên người gã, sau đó nhanh chóng biến mất. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 352 triệu thanh hoàng sợ. Người ra tay tất nhiên là Đường Tiêu ẩn thân trong cấm chí nặc hành. Người Tinh Hoàng Tông không nhìn ra Lý Mộ Bạch rốt cuộc còn sống hay đã chết, nhưng Đường Tiêu chạy ra từ hắc ám hư không, lực lượng thần hồn vượt xa người thường. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự sống của Lý Mộ Bạch tan biến, thần hồn của gã cũng từ từ bay ra khỏi thân thể. Xác nhận Lý Mộ Bạch đã chết, Đường Tiêu không chút chần chờ lấy phi kiếm và túi trữ vật của gã. Sau khi chủ nhân chết, túi trữ vật thành đồ vô chủ, lực lượng thần hồn của Đường Tiêu trải qua hắc ám hư không mấy chục năm rèn luyện sớm vượt xa người thường. Đường Tiêu nhanh chóng tế luyện túi trữ vật của Lý Mộ Bạch, cũng tìm thấy linh khí cực phẩm Lý Mộ Bạch dùng để nuôi dưỡng kiếm linh. Hắn tế luyện linh khí xong thu làm vật sở hữu của mình, còn lợi dụng linh khí này thu thần hồn Lý Mộ Bạch sắp tiêu tán vào trong. Bị người ra tay trước. Đám đệ tử Tinh Hoàng Tông cực kỳ tức giận, nối đuôi nhau trong cửa hàng kiếm quyết. Xem bàn tay mới rồi gầy yếu thì người cướp danh kiếm hồng viêm và túi trữ vật của Lý Mộ Bạch có tu vi võ công không tính quá cao, hoặc là bị trọng thương. Gã đàn ông hơn 30 tuổi dẫn đầu Tinh Hoàng Tông họ Khâu tên Hoán, vừa vào cửa lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm chỗ mới rồi bàn tay vươn ra, xà nhà cửa hàng kiếm quyết. Phi kiếm bên cạnh gã lập tức đâm chỗ Đường Tiêu và Triệu Thanh ẩn nút. Phi kiếm đâm vào bên ngoài trận pháp nặc hành, đâm ra một tầng sóng gợn trên nặc hành, bóng dáng của Đường Tiêu và Triệu Thanh mơ hồ hiện ra. Cùng ra tay đi. Khâu Hoàn ra lệnh một tiếng, năm người bên cạnh gã lập tức lấy ra phi kiếm đâm nhanh chỗ Đường Tiêu và Triệu Thanh. Không lâu sau, tác dụng ẩn nấp của nặc hành hoàn toàn mất hiệu lực, thân hình Đường Tiêu và Triệu Thanh rõ ràng hiện ra trong trận. Thì ra là bọn họ. Hiển nhiên người Tinh Hoàng Tông nhận ra đây là Đường Tiêu lúc trước cướp hồn thi của họ, còn khiến họ suýt chút bị một đoàn hồn thi bao vây. Hiện giờ họ trả cái giá chết một kiếm sư lại không thể lấy vào tay tuyệt thế danh kiếm hồng viêm túi trữ vật của Lý Mộ Bạch. Thù mới hận cũ khiến các đệ tử Tinh Hoàng Tông càng thêm phát điên. Một kiếm sư bình thường và một kiếm sĩ mà dám động thái tuế trên đầu Tinh Hoàng Tông ta. Ta xem ra các ngươi chán sống rồi. Sau khi phá trận, nam giết, nữ gian. Khâu Hoàn bay vọt lên không trung, tay cầm kiếm điên cuồng chém từng nhát lên nặc hành trận. Mỗi một kiếm rơi xuống là lực phòng hộ nặc hành sẽ giảm thấp một phần. Nam giết, nữ gian. Mấy đệ tử khác trong Tinh Hoàng Tông cũng bay lên trên, tay cầm kiếm điên cuồng chém chặt xuống nặng nành trận, trong mắt điên cuồng ảnh ngược sự hung tàn. Sau khi xuất hiện khe hở không gian trên Huyền Vũ Đại Lục, thật nhiều hồn đoàn tàn phá nhân gian, cả Huyền Vũ Đại Lục rơi vào hỗn loạn. Rất nhiều người tu võ và người thường chết đi, trừ chiến đấu giữa nhân loại và hồn thi ra, giữa con người với nhau cũng xảy ra tàn sát. Một khi cả thế giới rơi vào trạng thái hỗn loạn, tất cả pháp chế quy tắc đều bị ném ra sau đầu, thế giới sẽ càng hỗn độn. Một khi thế giới nhân loại vô trật tự, lập tức rơi vào tình cảnh như tận thế địa ngục. Con người không thể ức chế dục vọng nguyên thủy trào dâng. Giết người, phóng hỏa, cướp của, cưỡng hiếp, các hành vi phạm tội trồi lên mặt nước, lực phá loại kinh người vốn không thể đánh giá. Triệu Thanh ở trong nặc hành trận đã sợ đến mặt không chút máu, cả người run bần bật. Cô không hiểu vì sao Tôn Văn muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, cưỡng ép cướp di vật trong tay kiếm thánh Lý Mộ Bạch, gây ra tai họa lớn như vậy. Tuy cô biết Tôn Văn này không phải là Tôn Văn ban đầu, thực lực đã tới cảnh giới kiếm sư sơ cấp, nhưng bên ngoài chính là bảy vị kiếm sư. Đường Tiêu luôn nhắm mắt ngồi, khi Lý Mộ Bạch đánh nhau thì hắn đã tra xét xong kiếm quyết bên trong cửa hàng kiếm quyết. Mới rồi khi tế luyện linh khí của Lý Mộ Bạch xong, Đường Tiêu từ bên trong lấy ra một khối hồn tinh, chẳng chút chần chờ vỗ vào trán mình. Bây giờ Đường Tiêu đang dùng phù triện và ý niệm trong người ức chế, hấp thu năng lượng hồn tinh đó. Năng lượng hồn tinh chậm rãi bị cắn nuốt, phù triện trong người Đường Tiêu bắt đầu tiến hóa thành vân triện, khối ý niệm kia gần như ngưng tụ thêm một chút, khiến thân thể mới của Đường Tiêu lại tràn ngập năng lượng. Dù ý niệm này chỉ ngưng tụ một chút thôi, niệm lực phát huy ra dư sức giết chết những kiếm sư bên ngoài này. Khi Khâu Hoàn, sáu kiếm sư tinh Hoàng Tông đánh ra một kích cuối cùng, hoàn toàn phá vỡ nặc hành trận thì thực lực của Đường Tiêu đã hồi phục đến địa nguyên tam cấp, tại Huyền Vũ Đại Lục tương đương với kiếm sư trung cấp. Kiếm trong tay Khâu Hoàn đột nhiên chỉ giữa trán Đường Tiêu, giận dữ quát hắn. Mau giao Hồng Viêm kiếm và tất cả túi trữ vật ra đây. Rồi quỳ dập đầu 100 cái cho đại gia ta. Nếu không sẽ lăng trì ngươi 3 ngày 3 đêm, chết rồi đốt hồn đăng. Đường Tiêu hai lần cướp bảo bối trong tay họ khiến Khâu Hoàn tức giận không kiềm được, cảm thấy giết tiểu kiếm sư này thật là quá nhân từ với hắn rồi. Cần phải nhục nhã hắn một phen, hành hạ đến chết mới hết giận. Là thanh kiếm này sao? Đường Tiêu tùy tay ném quang phi kiếm Hồng Viêm ra ngoài. Đường Tiêu khống chế Hồng Viêm, chui kiếm chĩa hướng Khâu Hoàn, bềnh bồng trên không trung. Hừ, coi như ngươi thức thời. Khâu Hoàn nhìn Đường Tiêu, sắc mặt âm trầm. Không biết tại sao, gã có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trực giác này dường như đến từ tiểu kiếm sư trước mắt. Hắn chỉ có tu vi kiếm sư thôi sao? Hay là có tà thuật gì đó? Khâu Hoàn nheo mắt lại, nổi lên sát tâm. Mặc kệ thế nào, trước xếp tiểu kiếm sư này đã rồi tính tiếp, tránh cho hắn đi lên con đường tà đạo. Khâu Hoàn thầm niệm khẩu quyết, thanh phi kiếm chỉ chán Đường Tiêu đột nhiên đâm vào đầu hắn. Triệu Thanh kinh hô. Đương nhiên cô hiểu Tôn Văn vừa chết thì cô sẽ rơi vào tay mấy người tinh Hoàng Tông. Ánh mắt dâm tà của họ khiến cô không rét mà run. Nhưng khi phi kiếm của Khâu Hoàn đâm gần trán Đường Tiêu chừng vài ly thì không thể tiến vào hơn nữa, giống như bị cái gì đó ngăn chặn. Khâu Hoàn lòng chấn kinh, bản năng chộp lấy Hồng Viêm kiếm bình bồng trước mặt. Nhưng khiến gã không ngờ được là, giây phút gã vươn tay ra, Hồng Viêm kiếm đột nhiên vạch ra tia sáng đỏ quái dị, trong chém xuống cổ tay gã. Tay rơi xuống, Khâu Hoàn nhìn cổ tay mình rơi ra, lớn tiếng hét thảm thiết. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 353 tỉnh lại. Hừ, bằng các ngươi còn muốn giết người cướp của. Đường Tiêu đứng bật dậy, vung tay áo. Một tuyết điêu dài hơn thước, nửa trong suốt còn chưa đủ ngưng tụ hú lên một tiếng, lượn vòng quanh người hắn. Ý niệm. Trên Huyền Vũ Đại Lục, phải là kiếm thần cỡ cường giả thiên nguyên mới có ý niệm uy áp mãnh liệt lập tức tràn ngập cả cửa hàng kiếm quyết, áp bức mấy người tinh hoàng tông lần lượt té xuống, nặng nề rơi xuống đất, hơi thở biến trầm trọng. Bây giờ trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, đó là thiếu niên này tu vi rốt cuộc cao tới cỡ nào. Khâu Hoàn Đức tay có kiến thức rộng lớn hơn mấy đệ tử khác, cảm nhận được thực lực cường đại đến từ tiểu kiếm sư, nhìn huyễn ảnh tuyết điêu lớn hơn lá bùa gấp 10 lần bay cạnh hắn, lòng gã kinh sợ. Chẳng lẽ người trước mắt đã đạt tới tu vi kiếm thần rồi? Chẳng phải kiếm thần không thể ra tay với người phàm sao? Trừ phi hắn nhập vào ma đạo. Tuổi hắn còn trẻ như vậy, nói không chừng là trên huyền vũ đại lục, vì kiếm thần nào đó bị hồn thi phá diệt thân thể, bất đắc dĩ đoạt xá nhập vào người tiểu kiếm sư. Nhưng mặc kệ hắn có phải là kiếm thần hay không, Khâu Hoàn hiểu rằng hôm nay mình đụng phải bức tường rồi. Thấy thực lực của đối phương, búng tay một cách là mình tan thành mây khói ngay. Khâu Hoàn không nói hai lời, lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu như băm tỏi. Chú tiểu nhân vô tri mạo phạm thiên uy kiếm thần, hy vọng kiếm thần không so đo với chú tiểu nhân, tha cho chú tiểu nhân một con đường sống. Mấy đệ tử tinh hoàng tông vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khâu Hoàn. Kiếm thần. Tất cả quỳ xuống. Khâu Hoàn hét to với sư đệ đồng môn. Bây giờ là lúc sống còn, kiếm thần mà nổi giận thì họ nào có đường sống. Năm đệ tử tinh hoàng tông khác đều bùm bùm quỳ xuống cùng Khâu Hoàn dập đầu nói xin lỗi với Đường Tiêu. Triệu Thanh quay đầu nhìn Tôn Văn, đại khái là có chút chịu không nổi tình hình biến hóa nhanh như vậy, người mềm nhũn suýt ngất xỉu. Đường Tiêu ôm Triệu Thanh nhảy xuống khỏi xà nhà, mắt hắn lói tia sáng lạnh. Tuyết Điêu bên người lại hú một tiếng, chớp mắt xẹt qua thân thể sáu người quỳ trên mặt đất, đoạt lấy sáu lũ thần hồn bỗng thu vào người Đường Tiêu. Đáng thương sáu đệ tử tinh hoàng tông trong vòng một chiêu đã bị thu lấy thần hồn. Sáu người chớp mắt biến thành sáu cái xác không hồn, tất cả đều trắng bệch mềm ngã gục trên đất, không còn hơi thở. Niệm lực đúng là mạnh quá. Sau này đánh nhau thì còn ai địch nổi. Đường Tiêu thầm chấn kinh, đương nhiên càng nhiều là mừng như điên. Nhưng Đường Tiêu không vui sướng vài giây thì đã hộp bãi máu, máu huyết trong người đảo ngược, kinh mạch đứt từng khúc. Hắn buông lỏng Triệu Thanh trong ngực ra, đột nhiên nhún người ngã xuống. Thân thể Tôn Văn chỉ là nhân nguyên nay chứa thần hồn địa nguyên tam cấp, bây giờ còn phát động niệm lực thiên nguyên, thân thể không tan vỡ mới là lạ. Vừa rồi Đường Tiêu sử dụng niệm lực đúng là có chút lỗ mãng, nhưng hắn không còn cách nào khác. Chưa kịp tiêu hóa hồn tinh vừa nuốt vào, Khâu Hoàn đã công phá nặc hành trận. Nếu Đường Tiêu không mạnh mẽ trấn áp, nhanh chóng giết chết chúng, hiện tại người chết chính là hắn và Triệu Thanh. Sư huynh! Sư huynh! Triệu Thanh vội đỡ Đường Tiêu đến bên tường. Tuy cô biết người này chắc chắn không phải là Tôn Văn mà là một hồn thi đáng sợ, nhưng không có hắn thì cô không thể sống sót tại đây được. Đường Tiêu không còn sức phát ra tiếng, dùng ánh mắt nhìn hướng thang gỗ ở dưới góc tường cửa hàng kiếm quyết, ý bảo Triệu Thanh. Triệu Thanh hiểu ra, vội kéo thân thể Tôn Văn cẩn thận rời tới chỗ thang gỗ. Hai người trốn dưới cầu thang, Đường Tiêu cố gắng thúc đẩy lực lượng vân triện trong người, rót một ít linh lực vào nặc hành châu, khiến nó kết thành nặc hành trận. Làm xong mọi thứ thì Đường Tiêu rơi vào hôn mê. Hắc ám vô tận. Nuốt thần hồn, loạn dùng hồn lực, ngươi sẽ lại lần nữa nổ tan xác chết. Lại nổ lần nữa thì ta không cách nào cứu được ngươi. Áo Bỉ lão ma trước khi chuyển thế là một hồn đoàn hư không to lớn, trốn khỏi hắc ám hư không nhập vào một gốc gia thụ, còn về nuốt xong thần hồn làm sao tránh cho nổ tan xác thì hãy tự mình hỏi hắn đi. Đường Tiêu bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một thạch động, hắn hơi hốt hoảng. Ngủ ư? Trong mộng người đàn ông nói chuyện là ai? Đường Tiêu động tay chạm gì tới thứ gì đó tròn trịa, cúi đầu nhìn, không ngờ là một con da hổ xám cho bị Đường Tiêu ôm chặt trong lòng. Đường Tiêu từng ở chỗ Noãn Dương Dương thấy qua lang hổ một lần. Nhưng lang hổ đó so với da hổ này không khác gì mấy, chỉ là nhan sắc càng xám hơn. Đường Tiêu đang nghi hoặc khó hiểu thì Triệu Thanh từ bên ngoài chạy vào thạch động. Thấy Đường Tiêu ngồi dậy, cô rất vui sướng hỏi hắn. Huyên tỉnh rồi. Đường Tiêu hít mắt, vẻ mặt hung áp. Tại sao chúng ta ở đây? Hiển nhiên Triệu Thanh bị hù, lắp bắp nói. Ta không biết. Sau khi ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Ngữ điệu của Đường Tiêu dịu lại, hắn nhìn ra được Triệu Thanh không nói dối. Sau khi huyên hôn mê, trên mặt Triệu Thanh lộ mờ mịt, sau đó có chút lung túng nói. Sau khi huyên hôn mê ta không cách nào nhớ ra nổi. Đường Tiêu nhìn không được lại hỏi một câu. Muội có nhớ sự việc xảy ra gần nhất là chuyện gì không? Ta nhớ rõ việc gần đây nhất là chúng ta ở trong thạch động này, huyên hôn mê 3 ngày, hôm nay rốt cuộc tỉnh lại. Triệu Thanh cẩn thận đáp lời Đường Tiêu, bản năng liếc ra hồ trong tay hắn. Đường Tiêu nhanh chóng luyện hóa ra hồ xong thu vào đan điền, ngồi dậy, được Triệu Thanh nâng đi ra ngoài thạch động. Thạch động này cách mặt đất chừng 3 trượng, xung quanh hoa nở chim hót, không xa có con sông rộng 10 trượng lững lờ trôi tựa như thế ngoại đào nguyên. Đường Tiêu im lặng thật lâu. Nghĩ tới lời người đàn ông trong mộng đã nói, còn có gia hồ trong ngực, hắn đoán chắc là có người âm thầm thao túng mọi chuyện. Không biết người này tặng hắn lang hồ là có mục đích gì, nhưng xem tình hình bây giờ thì ít nhất người đó không có ác ý với Đường Tiêu. Nếu là người Bạc Hà phái tới thì tại sao nàng không hiện thân? Đường Tiêu lắc đầu. Hắn trực giác chắc chắn không phải Bạc Hà. Còn nữa, tại sao người đàn ông đó phải xóa đi ký ức của Triệu Thanh? Là sợ lộ thân phận ư? Triệu Thanh ở bên cạnh Đường Tiêu nhỏ giọng nói. Sư huynh, ta luôn rất lo rằng huynh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ta không phải sư huynh cô. Đường Tiêu lắc đầu. Hắn biết Triệu Thanh đã sớm nhìn ra điều này. Triệu Thanh lấy lòng nói với Đường Tiêu vài câu. Ta không cần biết huyên có phải hay không. Dù sao, huyên đã cứu ta mấy lần, không có huyên thì ta đã sớm bị mấy hồn thi cắn chết. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 354 hồn thi tốt. U đắng trong hắc ám hư không mấy vạn năm, cảm giác cô độc và hắc ám vô tận kia đã hoàn toàn biến đổi hắn. Nhưng huyên là hồn thi tốt. Triệu Thanh có chút sợ hãi. Không biết kế tiếp nên nói cái gì mới tốt. Qua mấy ngày nữa chờ ta hồi phục rồi sẽ đưa muội về Tinh Võ Tông. Đường Tiêu đáp Triệu Thanh một câu, đi hướng con sông kia. Triệu Thanh vội vàng theo sau Đường Tiêu, hỏi hắn. Huyên sau này sẽ đi đâu? Đường Tiêu bị hỏi ngây ra. Ta sẽ đi về đâu đây? Đâu là chỗ cho ta dung thân? Khi suy nghĩ về vấn đề này, Đường Tiêu có cảm giác như mình trở lại hắc ám hư không vô tận kia vậy. Cho dù là tại hắc ám hư không thì Đường Tiêu không hề mất đi cảm giác mình tồn tại, chấp niệm quay về khiến hắn giữ vững kiên trì. Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên mất đi cảm giác tồn tại tựa như lá cây bay trong gió thu. Cho dù áo bị đảo còn đó thì những người kia vẫn còn chứ. Họ không còn nữa thì trở lại có ít gì đâu. Sư huynh. Sư huynh. Triệu Thanh mạnh lắc lư người Đường Tiêu. Đường Tiêu rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn không nói tiếng nào tiếp tục đi đến bờ sông. Ngồi xuống một tảng đá cao cao. Triệu Thanh ở sau lưng Đường Tiêu hô to mấy tiếng. Sư huynh. Nếu huynh không có chỗ đi thì cùng ta quay về Tinh Võ Tông đi. Ta không nói thì sẽ không ai biết thân phận của huynh. Trong lòng ta, huynh chính là Tôn sư huynh. Tuy hiện tại Tôn Văn không giống như Tôn Văn trước kia đối xử tốt với mình. Nhưng Tôn Văn này võ công cao, thậm chí bị người Tinh Hoàng Tông xưng là kiếm thần. Tuy hắn nói mình là một hồn thi, Nhưng từ đầu tới giờ hắn không hề tổn thương cô, thậm chí mấy lần cứu mạng cô. Ở chung mấy ngày nay, bất giác Triệu Thanh có chút tình cảm với hắn. Muội có biết một chỗ tên là Áo Bị Đảo không? Đường Tiêu thì thào hỏi. Đương nhiên hắn không trông chờ nhận đáp án từ chỗ Triệu Thanh. Triệu Thanh vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua chỗ này. Đường Tiêu lại hỏi. Muội biết một chỗ tên là Cửu Châu Đại Lục không? Triệu Thanh suy nghĩ một lát, nói. Ta nghe sư huyên, sư bá nói ngoài Huyền Vũ Đại Lục còn có rất nhiều đại lục. Huyên nói Cửu Châu Đại Lục chắc ở bờ biển đối diện. Đường Tiêu cười khổ. Nếu chỉ ở bờ biển đối diện thì không phải việc khó, sợ là Huyền Vũ Đại Lục và Cửu Châu Đại Lục căn bản không cùng một bí cảnh. Nếu là vậy thì trước khi chưa tìm được cách truyền tống bí cảnh, Đường Tiêu không có khả năng quay về Áo Bị Đảo. Trở về. Dù Đường Tiêu cảm thấy trôi qua vài chục vạn năm, cho dù trở lại Áo Bị Đảo thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn trở về. Mặc kệ khó khăn cỡ nào, nhất định phải tìm ra đường về. Cho dù mọi người không còn ai ở, vẫn phải tìm về luyện yêu tôi ma hồ chứ. Đường Tiêu ngoái đầu nhìn Triệu Thanh ở phía xa. Đứng xa như vậy làm chi? Sợ ta ăn thịt cô. Triệu Thanh nhìn con sông, mắt lộ sợ hãi. Ta sợ nước. Người tu võ mà sợ nước. Đúng thế. Triệu Thanh lúng túng cười, nhưng vẫn bước tới, khẩn trương nhìn Đường Tiêu. Đường Tiêu nhíu mày, dường như trông thấy điều gì đó trong mắt Triệu Thanh. Triệu Thanh lúng túng quay đầu đi, nói. Sư huyên đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy. Đường Tiêu nhìn nước sông trước mặt. Cảm thấy cái gì? Ta chỉ là cảm thấy bây giờ huyên giống như từng gặp qua ở đâu rồi. Ta nói là ánh mắt của huyên và cả cái loại biểu tình tang thương. Triệu Thanh khó khăn biểu đạt vài câu, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Vậy sao? Đường Tiêu cười nhạt, trong tay cầm một cục đá ném hướng phương xa. Ta là hồn thi từ nơi rất xa xôi tới đây, chỗ đó xa đến ngươi không thể tưởng tượng. Là Áo Bị Đảo sao? U, V, K, W, W, M. Nhưng ta đích thực có loại cảm giác quen thuộc khó tả với huyên. Triệu Thanh nhìn nửa bên mặt Đường Tiêu, ngây ngốc nhìn. Ngươi không cần lôi kéo làm quen với ta. Tuy ta không phải tôn sư huyên trước kia của ngươi, nhưng ta sẽ không thương tổn ngươi. Chờ ta hồi phục thể lực rồi sẽ đem ngươi an toàn đưa về Tinh Võ Tông, chỉ trừ phi ngươi uy hiếp đến an toàn của ta. Đường Tiêu chừng Triệu Thanh một cái, xoay người đi hướng thạch động. Ta không phải. Triệu Thanh muốn giải thích cái gì, nhưng nói đến một nửa thì ngừng. Tinh Võ Tông ở trong một rừng sâu tây bộ Huyền Vũ Đại Lục. Bởi vì cách thành trấn lớn hơi xa nên hồn thi không quấy nhiễu nơi đây. Tu vi của các sư phụ, sư bá, sư tổ trên kiếm thánh của Tinh Võ Tông đều nhận được chỉ lệnh của Đại Đế Huyền Vũ Đại Lục chiến đấu cùng đại quân hồn thi, hoặc là vá trời. Cho nên trước mắt trong tông phái chỉ có một số đệ tử hạch tâm tu vi kiếm sư chủ trì. Tuy trước kia có thông qua khống chế thân thể Trung Lam hiểu đôi chút về mấy tông phái này, nhưng đây là lần đầu tiên Đường Tiêu dùng thân phận đệ tử tiến vào tông phái. Tuy Tôn Văn và Triệu Thanh là đệ tử nội môn, nhưng thuộc về tầng thấp nhất. Dù là vậy thì rốt cuộc vẫn là đệ tử nội môn, hằng ngày không cần làm việc lặt vặt còn có thể sai một ít đệ tử ngoại môn làm việc thay mình. Trên đường lên núi Triệu Thanh dặn dò Đường Tiêu mấy câu. Sư huyên đừng để người ta thấy hồng viêm của huyên, nếu không sẽ có rắc rối lớn. Đường Tiêu gật đầu. Ta tự biết. Bởi vì các sư phụ, sư bá không ở cho nên trong tình huống Triệu Thanh không nói gì thì sẽ không ai thấy ra Tôn Văn khác lạ. Vốn mấy người khác đều cho rằng ba người sẽ chết tại Tứ Quý Thành, bây giờ hai người sống sót trở về khó tránh khỏi phải bịa chuyện một phen. Nhiệm vụ này do Triệu Thanh hoàn thành. Phòng của Triệu Thanh và phòng Tôn Văn cách nhau không xa, cùng một viện tử.

Đường Tiêu biết rất có thể Dương Dính thầm mến Tôn Văn trước kia, nhưng nghe những lời quan tâm của cô thì trong lòng cũng có chút hảo cảm. Thấy Dương Dính đi xa, Đường Tiêu cởi xuống quần áo bỏ vào túi trữ vật, bùm một tiếng nhảy xuống hồ nước, dốc sức bơi qua bên kia. Bơi một lúc Đường Tiêu mới lao ra khỏi nước, định ngưng khí hóa điêu. Kết quả phát hiện thể xác này không có thời gian dài luyện tập hóa điêu lược không thất thức, không thể ngưng tụ thành hình điêu, thậm chí ngưng tụ ra cánh còn khó khăn. Đường Tiêu thở dài, lại thử muốn ngự kiếm phi hành. Nhưng Tôn Văn trước kia không có tập thuật ngự kiếm phi hành, không thể giống như kiếm thánh đạp kiếm bay đi. Thất bại phi hành, Đường Tiêu chỉ đành ngoan ngoãn bờ qua bờ bên kia. Tuy thân thể Tôn Văn tệ hơn cái xác của Đường Tiêu tại áo bị đảo nhiều, nhưng dù sao cũng là người luyện võ, thêm vào phù triện của Đường Tiêu hỗ trợ, bơi đi không đến nỗi quá mệt. Bơi bơi bơi, Đường Tiêu đột nhiên cảm thấy dưới mặt nước có thứ gì nguy hiểm tới gần. Hắn vội ngừng thở, ngừng bơi, lặng lẽ lặn xuống dưới quan sát đáy nước. Có một bóng đen khổng lồ mơ hồ xẹt qua đáy nước, nhưng dường như không chú ý tới Đường Tiêu trên mặt nước. Thể hình của nó còn lớn hơn cá voi dưới đáy biển gấp mấy lần. Đường Tiêu thầm chấn kinh, không thể không nói, hắn lặn xuống nước như vậy thì có chút làm liều. May là ở trong hắc ám hư không mấy vạn năm, bây giờ Đường Tiêu trực giác nguy hiểm nhạy hơn trước rất nhiều. Nếu có nguy hiểm thì hắn có thể trước tiên đề phòng. Cảm giác nguy hiểm dưới mặt nước chậm rãi biến mất, Đường Tiêu mới tiếp tục cố gắng bơi tới trước. Sau khi Dương Dính tách khỏi Đường Tiêu thì đi xuống núi. Cô đi không được bao lâu đã tới gần chỗ nghĩa địa lúc trước đi ngang qua. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 359 một đàn sói hoang. Dương Dính có chút hối hận. Mới rồi ở gần Đường Tiêu nên cô mới cả gan xuyên qua nghĩa địa này, bây giờ chỉ một mình cô, hơn nữa mặt trời vừa lúc bị mảng mây lớn phía tây che lấp. Trong nghĩa địa không có ánh nắng, một mảnh tĩnh mịch, cảm giác rất âm trầm, khiến bước chân Dương Dính ngập ngừng. Chần chờ một lúc sau, Dương Dính quyết định nhanh chóng xuyên qua nghĩa địa, tranh thủ trước nửa đêm chạy về Tinh Võ Tông. Đang khi Dương Dính chuẩn bị bước ra một bước thì sâu trong nghĩa địa truyền đến tiếng kêu kỳ lạ, khiến cô kinh sợ vội vàng lùi lại núp sau một gốc cây to. Thì ra là một đàn sói hoang. Nếu chỉ có một con sói hoang thì Dương Dính chẳng sợ chút nào, tiến lên cầm kiếm đâm chết nó là được. Nhưng cả bầy sói hoang thì khác. May là bầy sói hoang này không chú ý tới Dương Dính núp sau thân cây. Dương Dính ngừng thở, yên tĩnh chờ bầy sói hoang rời khỏi nghĩa địa. Không ngờ chúng chẳng rời đi, không biết vì sao luôn quanh quẩn tại đó. Mắt thấy sắc trời ngày càng tối, Dương Dính lòng thầm sợ. Đắn đo suy nghĩ một lúc, Dương Dính cảm thấy quay về bên hồ chờ Tôn Văn có lẽ là lựa chọn tốt nhất, dù sao thì còn đỡ hơn một mình tại rừng sâu tối đen này. Khi cô quay về bên hồ, chỗ lúc trước chia tay với Tôn Văn thì trong nước đã không còn bóng dáng của hắn. Dương Dính nghĩ chắc Tôn Văn qua kia hái thảo dược, đi về tối đa hai canh giờ chắc là sẽ giải quyết xong. Thế nên cô run sợ tìm góc khuất bên hồ, lặng lẽ chờ Tôn Văn lấy thảo dược xong quay lại bên này. Ban ngày cũng tốt, đêm cũng tốt, đối với Đường Tiêu thì không có gì khác nhau. Từng trải qua biển hóa bể dâu ở trong hắc ám hư không vài chục vạn năm, hắn sớm không còn khái niệm ngày đêm. Đường Tiêu luôn cố gắng bơi tới trước, khi cảm giác có nguy hiểm thì sẽ tạm ngừng, chờ nguy hiểm qua đi lại tiếp tục tiến lên. Khi Đường Tiêu rốt cuộc tới bên dưới vách đá đối diện thì sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Theo Dương Dính miêu tả, Đường Tiêu lấy ra hỏa tinh thạch tìm huyền mơ thảo ở bốn phía vách đá. Vách đá này cao gần ngàn trượng, hoàn toàn che lấp ánh nắng. Dù ban ngày tới đây thì cũng rất âm u ẩm ướt, thêm vào gần nước không khí ẩm thấp, âm khí nặng nề. Cho nên chỗ này đúng là thích hợp huyền mơ thảo sinh trưởng. Không lâu sau Đường Tiêu đã hái huyền mơ thảo đầy túi trữ vật. Nhìn mặt nước âm u, hắn suy nghĩ xem có nên ở bên vách đá nghỉ ngơi một ngày không, chờ sáng mai lại bơi về hồ bên kia. Chủ yếu là vì lo lắng đến nguy hiểm dưới nước, nếu là ban ngày còn có thể lặn xuống nước quan sát một lúc, ban đêm lặn xuống thì sẽ không thấy gì hết, chỉ có thể dựa vào trực giác đối với nguy hiểm. Tuy Đường Tiêu không lo lắng hắc ám, nhưng bây giờ thân thể sau khi nổ có lực cảm ứng yếu hơn trước kia nhiều, dù sao cảm ứng nguy hiểm cũng cần tiêu hao lực lượng thần hồn. Đáng thương cho Dương Dính bây giờ đang phập phồng lo sợ núp sau một khối đá, dõi mắt trông chờ Tôn Văn hái xong huyền mơ thảo lập tức quay về. Thêm nữa màn đêm buông xuống, phương xa tiếng sói tru càng thường xuyên hơn, khiến cô kinh hồn tán đảm. Đường Tiêu tìm được một khối đá to khô ráo, chuẩn bị nghỉ ngơi thì phát hiện không xa có hai ngọn đèn xanh không ngừng lắc lư. Qua trong chốc lát thì có càng nhiều ngọn đèn xanh, dường như từ bốn phương tám hướng vây lấy Đường Tiêu. Cha nó! Đâu ra nhiều sói vậy? Đường Tiêu ngây ngẩn. Chính lúc này, một con sói hoang ra lệnh tổng tấn công, vô số sói hoang hú dài đáp lại sói hoang đầu đàn tiếp theo cùng nhào hướng Đường Tiêu. Đường Tiêu vắt giò lên cổ chạy vừa cởi ra quần áo ném vào túi trữ vật. Khi mấy chục con sói hoang sắp đuổi kịp sau lưng hắn thì Đường Tiêu rốt cuộc nhào vào trong hồ nước, dốc sức bơi hướng bờ bên kia. Bầy sói hoang đứng ở bờ hồ, không cam lòng chu lên phương hướng Đường Tiêu biến mất, sau đó chậm rãi tản ra xa. Đường Tiêu chửi ầm lên. Cha nó! Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Đường đường cường giả địa nguyên tam cấp vậy mà bị một đám sói hoang đuổi đến chật vật thế này. Sỉ nhục to lớn à. May là mới rồi không ai thấy hắn chật vật, cho nên bây giờ Đường Tiêu không định đi tìm bầy sói hoang báo thù tìm về mặt mũi. Đắn đo đến nguy hiểm dưới nước, Đường Tiêu không dám ở lại trong nước quá lâu. Hắn liều mạng bơi tranh thủ nhanh chút bơi sang bờ bên kia. Trong khi Đường Tiêu bơi thì cảm giác nguy hiểm lúc ban ngày lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lần này Đường Tiêu cảm nhận rõ nguy hiểm đó đang từ từ tới gần hắn. Đường Tiêu ngừng bơi để mình không động đậy trong nước, tĩnh lặng cảm giác một chút biến đổi nguy hiểm dưới nước. Quái vật không biết tên dưới nước cũng ngừng, nhưng không rời đi. Theo Đường Tiêu đoán thì chắc nó cách lòng bàn chân hắn sâu mấy chục thước. Đường Tiêu chửi tục. Cha nó! Đêm khuya không nhìn rõ động tĩnh dưới nước, lực cảm ứng yếu, phát ra cảm ứng mơ hồ, không biết đối phương rốt cuộc là yêu vật gì, cho nên hắn không dám tùy tiện thăm dò. Niệm lực không tới lúc bất đắc dĩ thì không thể sử dụng nữa, lần này sẽ không có kỳ ngộ giống lần trước. Người cứu mình rốt cuộc là ai? Lúc này tốt nhất đừng nghĩ tới mấy vấn đề đó, trước tập trung giải quyết uy hiếp dưới chân đã. Đường Tiêu ở trên mặt nước bình tĩnh bình bồng nửa canh giờ. Ban đêm bình bồng như vậy càng khiến người buồn ngủ, nhưng uy hiếp dưới chân cũng không động đậy, ngừng tại đó nửa canh giờ. Cái này phiền phức rồi, nếu cứ ở trong nước thế này, Đường Tiêu nghi ngờ mình sẽ ngất xỉu. Nếu ngất trong chỗ này thì không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Không được, vẫn là tiếp tục bơi đi thôi. Đường Tiêu suy đoán vật dưới nước nếu không dám tấn công thì chắc e ngại cái gì đó. Một khi để nó cảm thấy hắn sợ thì nói không chừng sẽ tấn công ngay. Lão ma! Lão ma! Một lũ thần thức của Đường Tiêu nhập vào ra hồ, chuẩn bị hỏi áo bị lão ma kiến thức rộng rãi hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Áo bị lão ma không có chút động tĩnh, dường như lão không tồn tại vậy. Đột nhiên Đường Tiêu cảm giác có chỗ nào là lạ, hình như thân thể tẩm trong nước này. Rất nhanh Đường Tiêu phát hiện ra nước biến thành đặc biệt dính đặc. Khi Đường Tiêu nâng tay lên, nương ánh trăng nhìn thì, không ngờ chất lỏng nhỏ giọt từ bàn tay xuống chính là máu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 360 đấu thần hồn lực. Chết tiệt! Đây là cái thứ gì?